Tinh thần đại đế, chương 38, kinh sợ. Góc truyện audio.com. Biết không địch lại còn không buông tay. Ngươi trừ bỏ nắm giữ kiếm ý cùng thiên phú chiến đấu, còn rất lì lợm a. Hắc y nhân tán thưởng nhìn Lạc Thần. Vậy sao? Lạc Thần hơi mỉm cười. Ta không buông tay là bởi vì ta trước nay không cho rằng ta sẽ bại. Hắc y nhân ngẩn ra, vô cùng trịnh trọng nhìn Lạc Thần, chậm rãi nói, có được bất bại tín niệm, ngươi là một võ giả ưu tú. Võ giả, không có khả năng vĩnh viễn bất bại, nhưng võ giả, không thể sợ hãi thất bại. Cái gọi là bất bại tín niệm, cũng không phải tự đại cho rằng mình sẽ không bị thua, mà là không đến phút cuối cùng, tuyệt không cho rằng mình sẽ bại. Nếu không, chưa chiến, đã bại, ta sẽ dùng toàn lực đánh bại ngươi, xem như đối với ngươi tôn trọng. Hắc y nhân nói, chậm rãi nâng kiếm lên, kiếm xuất vô ngã, thanh âm vừa hạ xuống nháy mắt, trong hư không như có một tia điện quang lóe lên, trường kiếm được quán chú tinh nguyên nồng đậm, gần như chớp mắt đã xuất hiện ở trước cổ họng Lạc Thần. Nhìn trên thân kiếm toát ra quang mang lóa mắt, Lạc Thần biết, một kiếm này, hắn không ngăn được, đồng thời, hắn cũng hiểu được, một kiếm này, hắn trốn không thoát, kiếm xuất vô ngã. Vốn là một chiêu thức thiên về tốc độ, mà thực lực của Hắc Y Nhân, càng phát huy một chiêu này tới cực hạn, ngăn không được, trốn không thoát, đây là tình cảnh lúc này của Lạc Thần, thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, kiếm xuất vô ngã, trong mắt lộ vẻ bất đắc dĩ. Lạc Thần khẽ quát một tiếng, đồng dạng ra chiêu tương tự, tình cảnh này, y hệt như khi ở tầng thứ nhất, lúc ấy, Lạc Thần lợi dụng chiêu thức gần như đồng quy vu tận này. Đột một biến chiêu đánh bại Hắc Y Nhân, lại là một chiêu này sao? Ngươi sẽ không thành công. Suy suy, hai đạo kiếm quang, đồng thời cắt vỡ không khí, nhanh chóng tiếp cận đối phương. Giây tiếp theo, xẹt xẹt, âm thanh kim loại chói tai vang lên, tia lửa văng khắp nơi. Hai thanh trường kiếm, thế nhưng chà sát lướt qua nhau, đâm về phía đối phương. Hắn lại không trốn, nhìn trường kiếm đâm về phía mình. Hắc y nhân kinh ngạc, nhìn dáng vẻ, Lạc Thần muốn cùng hắn đồng quy vu tận, vậy xem ai sẽ chết. Thanh kiếm trong tay Hắc y nhân không có bất kỳ do dự, vẫn như cũ đâm thẳng ra, thực lực của hắn mạnh hơn Lạc Thần rất nhiều. Hắn tin tưởng, trước khi kiếm Lạc Thần đâm vào người hắn, thì hắn đã đánh Lạc Thần bay ra ngoài. Lạc Thần sắc mặt bình tĩnh, dường như hắn không thấy được một kiếm kia đang đến gần cổ họng của mình. Giây tiếp theo, hai thanh kiếm đồng thời đâm trúng cổ họng đối phương. Đột nhiên, bên ngoài cơ thể Lạc Thần, trống rỗng xuất hiện một tấm màn hào quang hình trứng, bảo hộ hắn ở bên trong. Suy, cùng nháy mắt, âm thanh mũi kiếm đâm vào thịt truyền đến. Bảo vật hộ thân, cả người Hắc Y Nhân nổ tung biến mất. Đồng thời, màn hào quang bên ngoài Lạc Thần cũng tan vỡ như bọt khí. Một lúc sau, Hắc y nhân một lần nữa xuất hiện, ánh mắt lạnh băng nhìn Lạc Thần, sử dụng bảo vật hộ thân. Ngươi gian lận, ngươi có thiên phú như vậy, coi như không thông qua tầng thứ ba cũng không sao cả. Vì sao lại muốn gian lận? Hắn nói, từ trong giọng nói nghe ra được sự thất vọng. Gian lận, thể hiện nhân phẩm của một người. Thiên phú có tốt hơn, nhưng nhân phẩm không được, chung quy khó thành châu báu. Ta không có gian lận. Lạc Thần nhàn nhạt nói, còn rảo biện, thanh âm Hắc y nhân càng thêm lạnh băng, đúng là ta sử dụng bảo vật hộ thân. Lạc Thần gật đầu, nhưng bảo vật này là do ta tự mình luyện chế. Ở trước khi chấp thí bắt đầu, hắn đã mua tài liệu luyện khí, chính là vì luyện chế bảo vật hộ thân. Vì hắn còn không thể luyện chế nhẫn chữ vật, nhưng bảo vật hộ thân đơn giản, vẫn không thành vấn đề, có điều trình độ hắn vẫn còn rất kém cỏi. Giống vừa rồi, sau khi ngăn trở một kiếm của Hắc y nhân, liền báo hỏng, cái gì, ngươi còn biết luyện khí? Hắc y nhân kinh sợ, sử dụng bảo vật hộ thân mau được tính là gian lận. Nhưng nếu là tự mình luyện thì không tính, bởi vì luyện khí, cũng là năng lực của bản thân, tự nhiên cũng coi là một bộ phận của thực lực. Hắc y nhân cười khổ, nắm giữ kiếm ý, có thiên phú chiến đấu, lì lợm không chịu thua. Lại còn biết luyện khí, bại dưới tay một thiên tài như thế. Ta thua không oan, Lạc Thần lắc đầu, dù sao cũng là dùng mưu lợi thủ đoạn. Thắng không vinh, so thực lực, ta không phải đối thủ của ngươi. Hắc Y Nhân lắc đầu, nói, ngươi không cần tự coi nhẹ mình. Luyện khí cũng là thực lực của ngươi. Hiện tại ngươi có thể tiến vào tầng thứ tư. Hắn vừa nói xong, Lạc Thần cảm giác cảnh tượng trước mắt biến ảo. Nháy mắt đã xuất hiện trên mặt hồ nước. Hắn cứ như vậy đạp trên mặt nước, cũng không chìm xuống. Thiên, thiên A, ta nhìn thấy cái gì? Tầng thứ tư, thế nhưng có người tiến vào tầng thứ tư. Bên ngoài Cửu Tuyệt Tháp, ở tầng thứ tư xuất hiện một điểm sáng. Trong đám người lập tức truyền ra tiếng kinh hô. Này, rốt cuộc là tên biến thái nào a? Thế nhưng lên tới tầng thứ tư rồi. Thời gian, mau nhìn xem dùng bao lâu. 10 phút, một tổ này tiến vào Cửu Tuyệt Tháp. Tổng cộng mới đi qua 10 phút. Nói cách khác, gia hỏa này chỉ dùng gần 5 phút đồng hồ. Liền đánh bại Hắc Y Nhân tầng thứ 3. Ta đi, nhất định là ta đang nằm mơ. Chúng học viên đã không biết làm sao để biểu đạt sự chấn kinh của mình. Mà 7-8 vị trưởng lão đang ngồi trước cửa cũng đồng thời đứng lên. Vẻ mặt kinh sợ, ngay cả vẫn luôn bình tĩnh như Chu Chấn Đông cũng không ngoại lệ. Chư vị, ta đưa cho mỗi người một món lục cấp vũ khí phù văn. Tên đệ tử này, các ngươi đừng cùng ta tranh. Một vị trưởng lão kích động nói. Lục cấp vũ khí phù văn. Một kiện giá trị 30 vạn lượng hoàng kim. Vì tên đồ đệ này. Hắn chấp nhận táng ra bại sàn. Mơ đẹp, nếu không ta đưa mỗi người các ngươi một viên lục phẩm đan dược. Các ngươi đều nhường cho ta. Lục phẩm đan dược, giá trị không thua lục cấp vũ khí phù văn. Vì tranh đoạt tên đệ tử thiên tài này. Các vị trưởng lão thật sự là bất cứ giá nào. Cách chương.